Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, chỗ bất đồng. Trương Thanh nhìn trước mắt từng dãy có thể mang ra vật phẩm tên. Nội tâm có chút chán ngấy, bởi vì nơi này đại đa số đều là thịt chó, thịt lợn rừng loại hình. Không sai, toàn bộ đều là hắn trong nhẫn chứa đồ vật phẩm. Còn có đại lượng phế phẩm da lông loại hình mặt hàng. Đương nhiên ngoài ra, còn có một ít kỳ lạ đồ vật. Nói thí dụ như, Trương Thanh trên người phòng bảo phục, trong tay dao dưa hấu, cùng với trong lòng bàn tay hai viên nhiễm yêu khí tảng đá. Những này ý tứ là, ta lựa chọn cái gì liền có thể làm cho ta mang về. Trương Thanh cau mày. Cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không chỉ là như vậy. Hắn vẫn nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này. Phía trên chỉ có một khối thịt chó. Đem nó mang về sau, chính mình hẳn là tổn thất một điểm EXP. Nhưng là mình lúc đó trên người có thể vẫn có quần áo. Cũng có một cái giết chết chó hoang cột phơi đồ. Chính mình không có lựa chọn chúng nó. Vì sao lại có thể đem mang về đây? Lần này nếu như không lựa chọn chúng nó, có phải là cũng còn có thể bị chính mình mang về? Trương Thanh trở nên trầm tư, hoặc là nói, lựa chọn những thứ đồ này, mang về đến tột cùng có phải là chúng nó tự thân? Cũng hoặc là kia cao duy thế giới quy tắc, hắn nhưng là còn nhớ, thiên phú của hắn điểm thạch thành kim sáng tỏ biểu thị. Là đem thấp duy thế giới vật phẩm cường hóa, lấy phù hợp cao duy thế giới quy tắc, như vậy mang về có phải là chính là chỗ này gọi là quy tắc? Hoặc là nói, một loại nào đó tính chất, Trương Thanh quyết định đem những món đồ này toàn bộ phân loại một hồi. Lấy một phần mang về, lại lưu một bộ phận kế tiếp kiểm tra, nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, bất quá phòng bảo phục. Rau dưa hấu loại hình hàng hiếm có, hắn vẫn là quyết định mang về, những này không thể có ngoài ý muốn, nhất định phải bảo đảm còn có thể sử dụng. Bởi vậy, hắn đầu tiên phác họa phòng bảo phục, rau dưa hấu, một ít thịt loại, còn có hai viên nhiễm yêu khí tảng đá. Chỉ một thoáng hắn liền nhìn thấy kinh nghiệm của chính mình đáng giá giảm xuống một đoạn. Hắn giờ khắc này có đầy đủ hơn 4.000 EXP. Lựa chọn này mấy hạng sau trực tiếp liền dùng mất rồi hơn 2.000 điểm. Hiện tại, liền nhìn một chút cái này. Trương Thanh đưa mắt từ trước mặt màn ánh sáng chuyển lên. Nhìn cái tên đầu tiên nhân vật trạng thái. Kỳ thực nguyên bản Trương Thanh ban đầu liền hẳn là lựa chọn cái này. Nhưng hắn có chút mang trong lòng nghi ngờ. Rốt cuộc đây chính là muốn đối thân thể của chính mình động thủ. Mà không phải trước vật phẩm rốt cuộc vật phẩm liền là xảy ra vấn đề cũng không có cái gì đại sự. Nhưng là mình thân thể nếu là xảy ra vấn đề, nhưng là phiền phức rồi. Suy nghĩ một chút, lần thứ nhất khi trở về tình huống, Trương Thanh trầm tư hồi tưởng, hắn lần thứ nhất mang theo một khối thịt chó trở về. Chưa từng xuất hiện nhân vật trạng thái tuyển hạng này, hiển nhiên là bởi vì EXP không đủ. Hơn nữa lúc hắn trở lại, không có nhận ra được thân thể có cái gì không giống. Thế nhưng căn cứ chính mình thuộc tính đến nhìn, chính mình thuộc tính rõ ràng đã kéo lên tới một mức độ thấp nhất. Hơn nữa chính mình lần thứ hai tiến vào thời điểm liền có thể rất rõ ràng cảm giác được tự thân. Mạnh rất nhiều. Nói cách khác, lần thứ nhất chính mình không có lựa chọn nhân vật trạng thái. Thế là chính mình ở trong thế giới cao duy thuộc tính cũng là vô pháp mang về. Trở lại trái đất lúc vẫn như cũ vẫn là chính mình nguyên bản thuộc tính. Sở dĩ, vì mạnh mẽ, chung quy hay là muốn lựa chọn cái này a? Trương Thanh trực tiếp lựa chọn nhân vật trạng thái. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy chính mình vốn có EXP hạ xuống rồi bình thường. Chỉ còn lại 1.000 ra mặt mức rồi. Lựa chọn xong xuôi, Trương Thanh ánh mắt sáng lên. Trở lại chính mình trái đất. Giờ khắc này sắc trời còn sáng. Nhìn đồng hồ là hơn 6 giờ chiều loại. Ở tháng 7 thời gian trong, mặt trời còn chưa xuống núi, cũng không biết là ở cùng một ngày vẫn là đến ngày thứ hai. Hai cái thế giới có phải là có thời gian nào sai biệt? Hắn quyết định lần sau đi vào thời điểm, phải làm tốt thực nghiệm, thật tốt so sánh một chút hai cái thế giới thời gian tỷ lệ phải chăng một dạng. A, một điểm cảm giác kỳ quái. Trương Thanh nắm một thoáng nắm đấm, tựa hồ cảm thấy cùng ở cao duy thế giới một chút không giống. Nhưng cẩn thận cảm giác, rồi lại phảng phất không có thứ gì. Hắn buông lỏng tay ra bên trong phòng bạo thuẫn cùng dao dưa hấu. Hít một hơi thật sâu, đến từ chính trái đất không khí tràn vào hắn tâm lách. Lâu dài hô hấp sau chính là chậm chậm phun ra, lượng hô hấp lớn hơn rất nhiều. Trương Thành ước lượng một chốc, đây chính là thể đạt đến một sau hiệu quả. Nguyên trước tiên tự mình trên địa cầu cũng không có lớn như vậy lượng hô hấp. Bất quá chính mình mang về các loại đồ đâu? Hẳn là ở trong nhẫn chứa đồ đi. Cũng không biết nhẫn chứa đồ phải chăng vẫn còn ở đó. Trương Thanh theo bản năng liền liếc mắt, nhìn nhẫn chứa đồ. Vừa nãy hắn ở trong phòng tối nhỏ có thể không nhìn thấy nhẫn chứa đồ tuyển hạng. Cho rằng khả năng mang không trở lại. Bất quá làm hắn nhìn thấy trên ngón tay nhẫn sau, lộ ra mỉm cười. Nhẫn chứa đồ thật mang đến trở về. Khả năng nhẫn chứa đồ không tính là vật phẩm, mà là tính làm nhân vật trạng thái đi. Rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nhẫn chứa đồ kỳ thực chỉ là mượn dùng nhẫn mà thôi. Bản thân còn là một người không gian chứa đồ. Đến thời điểm tùy tiện cầm cái nhẫn gì, dây chuyền liền có thể đem đổi rơi. Trở về chuyện thứ nhất, Trương Thanh liền muốn xem một chút, nhẫn chứa đồ vật phẩm đến cùng làm sao rồi. Làm hắn như cùng ở tại trong thế giới cao duy muốn kiểm tra nhẫn chứa đồ thời điểm. Trước mắt xác thực một trận đen, căn bản không nhìn thấy. Hả, lẽ nào nhẫn chứa đồ dùng không được? Trương Thanh có chút kinh hoàng, thế nhưng làm hắn vận dụng tâm niệm lấy dùng vật phẩm thời điểm. Lại vẫn như cũ vẫn là đem đồ vật bên trong lấy ra rồi. Đại khái là cao duy thế giới cùng thấp duy thế giới không giống dẫn đến đi. Trương Thanh suy đoán, sau đó đem lấy ra vật phẩm xếp để lên bàn. Hắn lấy ra mười mấy khối thịt lợn rừng. Một nửa là ở trong phòng tối nhỏ lựa chọn mang ra đến. Mà nửa kia lại là không có lựa chọn trong nhẫn chứa đồ vật phẩm toàn bộ đều bị mang đến rồi. Trực tiếp nhìn một điểm cũng không thấy hai loại thịt khác nhau ở chỗ nào. Vừa vặn bụng hắn lại đói bụng, thẳng thắn quyết định trực tiếp làm thành món ăn đến nếm thử. Đem hai loại nhìn như một dạng thực chất khả năng không giống nhau thịt lợn rừng đặt ở trên tấm thớt. Trương Thanh cầm lấy dao bầu vừa muốn ra tay, liền trong giây lát cảm giác được nên làm gì đi tiến hành cắt tia. Cắt miếng. Này dĩ nhiên là đầu bếp học đồ mang vào đao công năng lực. Trên địa cầu cũng có thể phát huy ra hiệu quả. Trương Thanh không do dự nữa. Dao bầu cốc cốc cốc cốc nhanh chóng bổ xuống. Rất nhanh sẽ đem thịt lợn rừng cắt thành tia thịt cùng miếng thịt hai loại. Tia thịt dùng nồi xào tái một hồi. Miếng thịt phối hợp rau dưa luộc canh. Rất nhanh hai loại bốn dạng thịt lợn rừng món ăn liền bày ra lên bàn ăn. Trương Thanh trực tiếp liền đối với trong phòng tối nhỏ lựa chọn mang về thịt heo ngoạm ăn. Xào tái thịt lợn rừng vị không phải quá tốt, hay là tay nghề của hắn không tinh, luôn cảm thấy chất thịt thô ráp, lại làm lại củi, nhưng nghe rất hương, hơn nữa ăn mấy cái sau. Trương Thanh có thể cảm giác được, phảng phất có từng đoàn khí ở ngực vang vọng. Nguyên bản đói bụng chỉ một thoáng liền quét đi sạch sành xanh. Không tiếp tục khó chịu, đợi được ngực khí cảm biến mất, Trương Thanh lại nếm một thoáng không theo phòng tối nhỏ mang về thịt lợn rừng. Này miệng vừa hạ xuống, lông mày của hắn ngay lập tức sẽ cao lên đến. Vị vẫn là cái kia vị, mùi vị vẫn là mùi vị kia, duy nhất không giống. Đại khái chính là hắn ngực không có kia một cỗ khí tồn tại rồi. Hắn lại lần nữa uống một hớp miếng thịt canh. chưa lựa chọn mang về thịt lợn rừng canh hình như liền đúng là phổ thông canh. Nhưng uống một hớp lựa chọn mang về thịt lợn rừng miếng thịt canh. Loại kia kỳ dị khí cảm y nguyên xuất hiện tại hắn ngực bụng. Cảm giác đói bụng cấp tốc biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.